anh cũng không trông cậy vào việc người bạn này có thể mang đến lợi ích gì cho anh. Dẫu sao thì cũng chẳng có người bạn nào có thể hơn anh. Đương nhiên, Thẩm Lãng cũng rất hy vọng có thể tăng thêm mối quan hệ với nhà họ Đồng. Vì để có thể thuận lợi hơn trong việc lần ra manh mối đồ giả của Kỳ Chân Các. Ông Đồng, chúng ta bắt đầu từ nơi sản xuất ra trầm hương vậy. Giá trị của trầm hương tùy thuộc vào nơi sản xuất. Ông nhất định phải nhớ kỹ. Khi quyết định mua trầm hương, nhất định phải hỏi với người bán nơi sản xuất trầm hương. Thẩm Lãng nhắc nhở, được, đại sư Thẩm Lãng, tôi đang nghe đây. Ông Đồng thậm chí còn cầm ra cả máy trợ thính. Sau lại nghiêm túc nghiêng đầu lắng nghe. Ông lão này thật sự là đã có chút hứng thú. Thẩm Lãng nhàn nhạt cười. Sau đó chính thức bắt đầu bài giảng. Gỗ trầm hương được chia ra làm hai loại. Là trầm hương nội địa và trầm hương nhập khẩu. Sản phẩm trầm hương trong nước. Hay còn được gọi là trầm hương, nhĩ hương, trầm hương, và bạch mộc hương. Chúng có hình dạng không tương đồng. Mặt bên ngoài nhiều gỗ mục nát gập ghềnh. Có vết dao, ngẫu nhiên sẽ có lỗ thủng. Cũng có thể thấy được vết vằn màu nâu đen của nhựa cây cùng màu trắng vàng của chất gỗ hòa quyện vào với nhau. Còn trầm hương nhập khẩu, hay được gọi là trầm hương, yến khẩu hương, bồng lai hương. Mật hương, chủ yếu được sản xuất tại các nước Indonesia, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Campuchia, Iran, Thái Lan. Trầm hương sản xuất tại Indonesia, Malaysia, Singapore thường được gọi là Tân Châu hương. Chất lượng tốt nhất, hương thơm dịu và có thể kéo dài. Trầm hương sản xuất tại Việt Nam được gọi là An hương. Chất lượng hơi kém. Nhưng có hương thơm ngọt hậu, nhưng không thể dài lâu. Trầm hương nhập khẩu phần lớn có hình trụ hoặc hình que. Tương đối không giống nhau. Bề mặt ngoài có màu nâu vàng hay đôi khi là màu xám đen. Chất cứng và nặng, có thể chìm trong nước hoặc chìm một nửa trong nước. Mùi tương đối nồng, khi đốt khói dày, mùi hương vô cùng đậm. Trầm hương nhập khẩu có tính nhẹ hơn, vị hơi đắng. Rất hiệu quả để giảm đau, làm ấm và giảm nôn mửa, hấp thụ khí hoặc có thể giảm hen suyễn, tốt hơn so với dược liệu bạch mộc hương. Trong khi Thẩm Lãng đang giảng dạy cho ông Đồng về đặc tính của trầm hương ở các nguồn gốc khác nhau thì tại văn phòng chủ nhiệm lớp 6 của trường học vẫn đang thảo luận về cách đối phó với sự việc của Kim Chí Minh. Sắc mặt của chủ nhiệm cấp bộ đang vô cùng nghiêm túc. Mắng Lưu Siêu và giáo viên tiếng Anh của Kim Chí Minh tới tấp. Cách chương.